Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, bắt đầu thấy. Tô Thành bản thể dưới đất trong động đá vôi mở hai mắt ra. Thánh quang như nước, gột rửa lấy nơi này mỗi một tấc không khí cùng thổ nhưỡng. Để cái này lưu ly hóa hang động, sạch sẽ vuông vức quyển như mặt gương bình thường. Dầu có nồng đậm thần thánh khí tức, sạch sẽ không nhuốm bụi trần. Đầu tiên là cảm ứng một cái phân thân tình huống, Tô Thành liền yên lặng mất cười. Mị Tuyền còn đang dây dưa không rõ, dù cho chính sự đã làm xong, vậy không thả hóa thân rời đi. Tô Thành tiện tay hành động, mượn nhờ hóa thân tay để nàng lý trí khôi phục, đưa nàng từ nhập ma chỗ sâu tạm thời kéo trở về một chút. Hóa thân bắt lấy cái này cơ hội, tranh thủ thời gian thoát thân. Hai người cái này mới đi ra khỏi đã bừa bãi thật nhiều thiên động phủ. Tới đến ngoại giới, hai người thân ở địa điểm, ở vào U Minh Quỷ Triều cùng Thiên Huyễn Cốc giao giới. Một đầu lục đen giao nhau đường ranh giới, rõ ràng đem sinh cơ bừng bừng cùng ma khí tràn ngập hai thế giới vẽ tách đi ra. Nếu như từ không trung hướng phía dưới nhìn xuống liền hội phát hiện, cái gọi là U Minh Quỷ Triều bất quá là vô hạn man hoang bên trong một khối nhỏ ra tiền. Liên miên dãy núi tại ánh mắt uốn lượn chập trùng, đập vào mắt đi tới hết thảy đều ở vào cực độ trạng thái nguyên thủy. Mượn nhờ hóa thân con mắt, Tô Thành tán thưởng quan trắc đây hết thảy, đồng thời lại mượn nhờ hóa thân dành trước tới khôi phục mình. Bây giờ cái này khôi phục tần suất càng ngày càng thường xuyên. Từ khi thế giới hiện thực thu hoạch tạm thời gián đoạn về sau, thu vào trong hồ lô lắng đọng ao đã tiếp cận khô cạn. Sáng tạo linh không có việc gì, đều bị đánh phát đến ô cổ chỗ, sung làm dự cảnh, vô số nghiệp vụ viên tiến vào ngủ đông trạng thái. Ngày xưa bận rộn thông đạo, đã thật lâu chưa từng mở ra, dạng này mượn nhờ hóa thân dành trước còn có thể chống đỡ bao lâu. Tô Thành cũng không biết. Nhưng là, hai thế giới thời gian trôi qua tỷ lệ, trước kia để hắn hưởng thụ lấy rất lớn tiền lãi, lúc này lại trở thành hắn chướng ngại. Có phải hay không trở lại thế giới hiện thực, một có thể lẩn tránh thời gian trôi qua khác biệt đối với mình tạo thành áp lực. Hai có thể tạm thời rời đi hiện tại cái này, tươi mới lấy gấm. Liệt hỏa nấu dầu, quỷ dị trạng thái. Tô Thành dạng này cân nhắc, tín ngưỡng mạng lưới. Tín ngưỡng chi lực cố nhiên không thể ngược dòng tìm hiểu đến trong thế giới hiện thực đi. Nhưng tạm thời rời đi thêm tại lui tới vãng lai, vậy không phải là không thể được. Dạng này cân nhắc, không phải hắn cảm nhận được cái gì không ổn cùng nguy hiểm. Hắn cũng không biết, che giấu tại một mảnh gió êm sóng lặng bà con cô cậu tượng phía dưới. Đến cùng giấu giếm cỡ nào sóng gió, hắn tự nhận là còn không trưởng thành đến không thể bỏ qua tình trạng. Thật tình không biết, hắn tồn tại đã không phải là bí mật gì. Hiện tại bình tĩnh chỉ là tạm thời. Rất nhiều người đã bắt đầu đánh hắn chủ ý. Bất quá lẫn nhau kiềm chế phía dưới sợ ném chuột vỡ bình thôi. Một khi hắn hiện ra chân thân hoặc là lộ ra chân ngựa, tùy theo mà tới lôi đình, đem không sẽ cho hắn bất luận cái gì cơ hội. Tô Thành mặc dù không có phát giác được bất luận cái gì không ổn cùng nguy hiểm, nhưng bây giờ cục diện lại làm cho hắn bản năng cảm thấy cảnh giác cùng quỷ dị. Thuận lợi, hết thảy đều quá thuận lợi. Thành tiên chi gió thổi phất qua về sau, tín ngưỡng bồng bột phát triển. Đến bây giờ đã không cách nào biết rõ tin đồ xác thực số lượng. Tín ngưỡng sợi tơ lại không là một sợi, mà là từng mảnh, suối chảy vào suối, hợp thành suối thành sông, lại không có thể như dĩ vãng như thế. Từ đó phân biệt ra được cụ thể một cái nào đó tín ngưỡng thông đạo mở đầu. Cùng kéo dài, Tắc Hạ học cung thả đảm nhiệm, trợ tăng tế tự đạo quân chi phong thịnh hành. Tại toàn bộ Bắc Cương, đạo quân tên tựa như một đêm xuân phong, thổi qua ngàn ngàn vạn vạn lãnh địa, đi vào vô số cái gia đình, mỗi một cái ẩn hình giáo khu. Đã từ dưới đất đi vào nửa chặn nửa che trạng thái. Mục sư tập sự trên phạm vi lớn xuất hiện. Sơ cấp mục sư số lượng vậy cực kỳ khoách trương. Mỗi một cái giáo khu đều tại hoàn thiện tín ngưỡng tổ chức kết cấu. từ các mục sư tổ chức dưới mặt đất giáo hội tổ chức, đang tại bồng bột phát triển. Tín ngưỡng chi lực tựa như ngày đêm đổ vào giang hà biển hồ. Tại như thế rồi rào cung cấp phía dưới, Tô Thành thần tính rốt cục có một tia biến hóa, tựa như cái sâu gióm từ ngủ đông bên trong tỉnh lại. Thần tính bắt đầu cực kỳ chậm chạp mà vụng về, nhúc nhích. Nhúc nhích quá trình bên trong, một điểm một ly bắt đầu sinh trưởng. Trong thời gian ngắn mặc dù không rõ ràng, nhưng ngăn cách thời gian đi quan sát, liền có thể rõ ràng phân biệt ra được trong đó đáng mừng biến hóa tới. Thần tính trưởng thành, Tô Thành cũng theo đó trưởng thành. Bây giờ, hắn có thể chống đỡ càng nhiều mục sư, có thể ban cho càng tấp nập thần thuật thi triển. Đối với ngoại giới cảm ứng cùng lực ảnh hưởng nhiều lần tăng cường. Tự thân khối lượng cùng mật độ vậy nhiều lần mở rộng. Dưới mặt đất động đá đã không sống được. Dù cho không có u minh quỷ triều, Tô Thành cũng cần tìm cái khác chỗ hắn an thân. Dựa theo hiện tại xu thế, liền xem như u minh quỷ triều vậy ngốc không lâu dài. Tốt nhất ẩn thân chỗ, còn là mình sáng tạo một cái tiểu thế giới. Không phải, hắn tồn tại tất đem càng ngày càng không cách nào che giấu. Tựa như dần dần sáng chói bắt đầu tinh thần bình thường. Liền là không nhúc nhích, vậy hội hấp dẫn đại lượng ánh mắt tụ tập tới. Chính là tham luyến thần tính sinh trưởng tiến độ, mới khiến cho hắn một do dự nữa. Trốn vào thế giới hiện thực là an toàn, nhưng thần tính bồi dưỡng vậy đình chỉ, cũng không thể bởi vì nghẹn phí ăn. Rõ ràng không có một chút gió thổi cỏ lay, liền mình dọa mình a. Tại U Minh Quỷ Triều đạt được một khối đặt chân nơi xem như bỏ đi hắn cuối cùng một chút do dự. Trốn ở tu sĩ phạm vi thế lực bên ngoài, lại đem tất cả linh đều phái đi ra làm dự cảnh. Hẳn là có thể ứng phó bình thường nguy hiểm. Thực sự không được, vậy có thể vì hắn tranh thủ đến mở ra thông đạo. Chạy đến thế giới hiện thực thời gian, lại nói còn có to lớn tín ngưỡng mạng lưới. Vô số tin đồ làm đầu dây thần kinh, vừa có không đúng, chắc hẳn có thể rất nhanh cảnh giác. Lúc này, hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Nguy cơ biết nhảy qua hắn chỗ an bài hết thảy, trực chỉ hắn cái này bản nguyên. Suy nghĩ nơi này. Mỗi lần tỉnh lại thông lệ làm việc liền đã kết thúc. Thế giới hiện thực còn không có động tĩnh. Hóa thân bên kia tiến hành hết thảy thuận lợi. Không có gì bất ngờ xảy ra. Khi hóa thân lúc trở về, liền là bản thể thành hàng thời điểm. Nhưng hóa thân muốn thoát thân cũng không dễ dàng. Một cái nhập ma mị tuyền không thể nghi ngờ là hương diễm lại dính người gánh vác. Hóa thân cảm nhận được hết thảy, bản thể đều cảm động lây. Lúc này không nhịn được yên lặng mất cười. Ý cười còn chưa mở rộng, hóa thân thân ở hoàn cảnh liền xuất hiện một cái to lớn biến hóa. Tại U Minh Quỷ Triều cùng Thiên Huyễn Cốc phân giới chỗ, một cái cực đại hình bóng bỗng nhiên đột phá tầng mây, xuất hiện giữa thiên địa. Hóa thân thấy một lần cơ hồ ngạt thở. Đó là hoàn toàn không có so to lớn bươm bướm. Nó hóa thân nhất thời tìm không thấy phù hợp ngôn ngữ để hình dung giờ khắc này sở thụ đến chấn nhiếp. Cùng rung động, toàn bộ thế giới đều giống như đi xa. Toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại có cái này che kín bầu trời thân thể. Bên ngoài mấy vạn dặm bản thể cũng là toàn thân run rẩy dữ dội. Càng thêm muốn mạng là, nó thế mà quay người nhìn lại. Đầu tiên là hóa thân chỗ phương vị. Tiếp lấy lại tại từ nơi sâu xa cảm ứng được cái gì? Thân hình khổng lồ nhất truyền, chính là bản thể chỗ phương hướng. Sau đó dừng lại trên không trung, dừng lại tất cả động tác. Thời gian giống như là đình chỉ, vạn vật đè xuống tạm dừng. Trong chớp nhoáng này, thần tính run rẩy dữ dội. Bản thể hai tay hướng về phía trước lăng không ấn xuống. Đại mảnh hỗn độn chi quang che đậy kín hình thể. Sau một hồi lâu, không có cái gì phát sinh, không trung cái kia to lớn bươm bướm bắt đầu hạ xuống. Hạ xuống trên đường cực kỳ co lại nhỏ, co lại tiểu đồng thời rút đi thực tế chất địa, càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng không thấy tung ảnh. Dương thần du lịch, mị tuyền lại là suy yếu lại là sợ hãi. Thiên huyễn cốc chủ nhân, nó là thiên huyễn cốc chủ nhân, không cần nàng giải thích.